Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 42, tôi là một người đã hứa thì phải thực hiện. Góc truyện audio.com, tôi có thói quen thích thực hiện lời hứa. Nam Cung Tần nhanh chóng cắt lời Tịch Viễn Trình, sau đó lạnh lùng nói, cho nên, lúc đầu chính là Tịch Mộ Như đã có hôn ước với tôi. Sau đó, tôi chỉ nhận được Tịch Mộ Như đã kết hôn với người khác. Tôi không muốn một người phụ nữ cho dù có là một nàng tiên xinh đẹp như câu nói, trong gia đình có ba báu vật, vợ xấu thì chăn mỏng, vợ xấu thì đừng hòng ai khác động vào. Dù gì, Mộ Như đã gả vào Đông Phương gia mất rồi. Tịch Viễn Trình như sắp khóc nhìn Nam Cung Tần hỏi. Ta phải làm sao, đó là chuyện riêng của các người. Nam Cung Tần vừa đứng lên vừa nói. Sau đó nhìn Tịch Viễn Trình thật lâu rồi nói, sáng mai tôi sẽ quay lại. Làm sao tôi có thể đổi Mộ Như của tôi trở lại, ông nên tìm cách đi. Dứt lời, liền xoay người bước ra khỏi cửa không đợi Tịch Viễn Trình trả lời, anh ta biết rằng Tịch Viễn Trình không dám động đến mình, về phần anh ta có dám động đến Đông Phương Mặc hay không, chuyện đó sẽ không nằm trong phạm vi quan tâm của ông. Ba đang nói cái gì vậy? Tịch Mộ Tuyết hét lên một tiếng, giọng nói của Tịch Mộ Tuyết vô cùng tức giận, ba muốn con có một vết bớt trên trán sáng sủa và xinh đẹp của mình sao? Sau đó giả vờ kết hôn với Nam Cung Tần thay Mộ Như. Chuyện này làm sao có thể chứ? Con nhất định sẽ không làm. Tuy rằng cô ta rất thích Nam Cung Tần vì anh ta đẹp trai tuấn tú, hơn nữa thế lực của tập đoàn Nam Cung ở Singapore cũng không kém tập đoàn Đông Phương ở Tân Hải. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là Nam Cung Tần là một người đàn ông bình thường, mạnh hơn Đông Phương Mặc gấp trăm lần. Nếu cô ta được Nam Cung Tần hỏi cưới theo cách này, thì cô ta sẽ đồng ý mà không do dự, bởi vì cô ta không phải là một kẻ ngốc. Đồng thời kết hôn với Nam Cung Tần tương đương với bước vào giới thượng lưu. Tịch Mộ Như kết hôn với Đông Phương Mặc dầu có quyền lực rất xứng đôi, nhưng nội hàm của nó lại khác, bởi vì kết hôn với Nam Cung Tần ít nhất có thể tận hưởng cuộc sống tình dục, trong khi Tịch Mộ Như chỉ có thể là một quá phụ khi kết hôn với Đông Phương Mặc. Nhưng, nếu được yêu cầu mình để mặt mộc không trang điểm mà còn làm mình xấu đi thì cô ta cũng không muốn, ai cũng yêu cái đẹp. Ngoài ra Tịch Mộ Như còn có một vết bớt trên trán nên phải để tóc mái che đi, nó vì vết bớt đó nên quá xấu. Ai mà không muốn mọi người nhìn thấy vẻ đẹp của mình? Hừ, không làm sao. Tịch Viễn Trình, hừ lạnh, nếu không làm trong tình huống hiện tại thì có ích lợi gì? Mặc dù tập đoàn Nam Cung ở Singapore, nhưng hoạt động kinh doanh của nó hiện đã được toàn cầu hóa, điều quan trọng là tổ chức đứng sau tập đoàn Nam Cung. Tổ chức bí ẩn đó được cho là rất sợ tập đoàn Nam Cung. Một khi chúng ta xúc phạm đến Nam Cung gia, nhà họ Tịch có thể đứng trước bờ vực phá sản. Nhà họ Tịch mà phá sản thì vẻ đẹp của con có là gì? Cái này, Tịch Mộ Tuyết biết hậu quả của việc phá sản nghiêm trọng như thế nào, tất nhiên ông không muốn phá sản vì con gái của mình. Tịch Mộ Tuyết cô ta cau mày nghĩ, bố con đã từng nói lý do con không kết hôn với Đông Phương Mặc là bởi vì con không biết rằng anh ta vẫn còn một người em trai là Đông Phương Vũ, vì vậy hãy... Tịch Viễn Trình cau mày sau khi nghe những gì con gái nói, sau khi cân nhắc một lúc ông bất lực nói, thôi, sáng mai chúng ta hãy gọi Nam Cung Tần đến Đông Phương gia. Về phần chúng ta có thể thành công hay không thì rất khó nói. Dù sao thì Đông Phương Mặc cũng đã nhận ra Mộ Như là vợ của anh ta rồi. Cách chương,